Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây là mãnh nhân có thể một quyền đánh lui cuồng sư châu Phi. Đánh không lại, đương nhiên phải trốn tránh trong sự kiện vạn người chú ý này. Có thể ở y hại trên đài cao thêm một giây, đều là một loại hưởng thụ. Một màn này, trong đám người y nhịn không được bật ra một trận một cười. Khu G, một nhà sở trần độc đại. Tuy nhiên, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Thân ảnh sở trần nhảy lên, trực tiếp nhảy đến khu hát cách vạc. Khu hát, một trận gà bay trò chạy. Người trẻ tuổi sở trần này thật không tồi a, sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn rõ ràng có thể xưng vương ở khu G, dễ dàng leo lên trên, lại chạy đến khu hát. Tất cả các thành viên của khu G cảm ơn sở trần vì đã không đánh. Sở trần sau khi đến khu ST tuy rằng khiến cho tiểu trận khủng hoảng, thế nhưng, mọi người rất nhanh cũng ý thức được, sở trần căn bản không có ý động thủ, anh không chủ động động thủ với ai, cũng không có leo lên trên, cứ như vậy, càng không có người đi chủ động đối phó sở trần. Sở trần ở khu H, có chút nhàm chán, một lát sau, lại nhảy một cái, trở về khu G, sở trần đây là thao tác gì? Mọi người đều sững sờ, anh rể. Sao lại quay lại? Tống Thu cũng cẩn thận hỏi. Thiếu chút nữa quên, đây là một đài cao hình nón, Tiếu Âm Kỳ từ khu B tới tìm chúng ta. Hắn trực tiếp xuyên qua khu A, có thể đến khu H. Tôi vừa rồi chú ý tới hẳn đã di chuyển về phía này. Chúng ta tránh Tiếu Âm Kỳ là được rồi. Thân thể Sở Trần nhảy lên, tiến gần khu F. Sở Trần cũng không có tự tin đến mức mình có thể đánh bại võ đạo tông sư. Dù sao, anh hiện tại ngay cả tiên thiên cũng thiếu một bước mói có thể đến được. Gặp được võ đạo tông sư, chạy là thượng sách. Huống chi Tiếu Âm Kỳ chính là rõ ràng đến vì anh. Tiếu tiền bối sắp ra tay rồi. Trong khán phòng, tầm mắt Hoàng Giang Hồng lạnh lùng híp. Lại, lúc trước hắn đi sai một bước, vốn có thể cùng Sở Trần giao hảo. Nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thù của Sở Trần, mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho Hoàng gia. Nhưng mà Hoàng Giang Hồng cũng không vì vậy mà sa sút tinh thần, càng không có hối hận, mà là nghĩ hết biện pháp, muốn cho Hoàng gia một lần nữa quật khỏi. Trở ngại lớn nhất, tự nhiên chính là Sở Trần. Trong đầu Hoàng Giang Hồng không tự chủ được hiện lên sự kiện lúc trước khi khai trương thành phố Kim Bãi. Lúc ấy Sở Trần, còn chỉ là con rể ở rể một kẻ ngốc ai cũng chào. Phúng cười nhạo ở Thiền Thành, bởi vì một buổi lễ long trọng. Hắn hóa thân thánh cường giả hôm nay bước ỉ ên con đường sư vương tranh bá. Có Tiếu tiền bối ra tay, Sở Trần chắc chắn phải chết. Hoàng Ngọc Hằng nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đài cao. Tiếu Âm Kỳ đã xuất hiện ở khu A, có một con sư tử muốn thừa dịp không chuẩn bị đánh lén hẳn. Kết y quả trực tiếp bị đệ tử Liễu Hiểu Phong của Tiếu Âm Kỳ đánh bay ra ngoài. Lôi đình một kích, cũng chấn nhiếp những con sư tử còn lại của khu A. Tiếu Âm Kỳ nhanh chóng vượt qua khu A, bước lên khu H, sắc mặt Hoàng Ngọc Hằng đột nhìn khó coi, cả người tức giận đến phát run, chỉ vào phía trước. Sở Trần, đồ vô sỉ, mọi người Hoàng gia nhìn qua, Sở Trần giờ phút này đã đi tới khu E, anh đang trốn Tiếu Âm Kỳ. Tất cả mọi người Hoàng gia đều nhìn ra, không biết xấu hổ, cách chương.